Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, nắm đấm lớn chính là học trưởng. Kỳ tích chế thẻ phòng muốn đăng ký công chuyện của công ty. Đường Kiếm tạm thời tuyệt không cáo chi từ Nana bọn người. Công ty đăng ký rất phiền phức, muốn chạy rất nhiều quan hệ cùng thủ tục. Bất quá phương diện này, Đường Kiếm chuẩn bị giao cho Mạc Âu cùng Giản Đường công ty bên kia phái người tới Viên đi xử lý. Cùng Đường Mạt Huyên thương lượng xong điều khoản là, Đường Kiếm nếu có thể tại sau một tháng thật phát minh ra thích hợp với thương mại tính màu lam thẻ bài, như vậy Đường Mạt Huyên người đối với kỳ tích công ty liền chỉ chiếm cổ 30%. Nếu không thể, thì Đường Mạt Huyên đem chiếm cứ 50% cổ phần. Mà Đường Mạt Huyên chiếm cổ 30% điều kiện chính là đem đối với kỳ tích công ty tiến hành 3 lần tổng cộng 5 ức nguyên đầu tư. Lại đem là kỳ tích công ty cung cấp 4 loại Giản Đường công ty độc quyền thẻ đại diện đem bán. Đường đi, bao hàm Giản Đường công ty cái khác xung quanh sản phẩm. Đồng thời, Đường Mạt Huyên đem người tặng cho Đường Kiếm có quan hệ á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ nguyên thủy thẻ bên sản xuất án, nhưng điều kiện tiên quyết là Đường Kiếm không đối ngoại tự mình tiết lộ tấm thẻ này bên sản xuất án. Cụ thể hợp tác chi tiết, đến lúc đó còn cần định ra thành hợp đồng, xác nhận không sai về sau, xong mới có thể ký tên khiến hợp đồng pháp luật có hiệu lực. Cùng Đường Mạt Huyên thỏa đàm về sau, Đường Kiếm trong lòng một kiện đại sự cũng bỏ đi. Nghĩ nghĩ hiện trong tay không sai biệt lắm hơn 160 triệu tiền hoạt động. Cũng chỉ có hơn 60 triệu có thể vận dụng, trong đó 100 triệu còn được giữ lại đến lúc đó cùng Đường Mạt Huyên hợp tác lúc chi phí. Kỳ tích công ty thành lập về sau, liền cần tuyển định một cái tòa nhà thành lập công ty tổng bộ. Tiếp theo, ở các nơi thành lập kỳ tích chế thẻ phòng dây chuyền chi nhánh, cũng cần đầu tư tài lực cùng nhân lực. Cuối cùng, mua một tay thẻ bài buôn bán. Cái này cũng cần tiền hoạt động làm chi phí. 100 triệu nhìn như rất nhiều, kỳ thật cũng liền chỉ đủ tại Ngọc Kinh, bên trên hải các vùng, thuê 3 năm nhà chi nhánh mở tiền. Còn không bao gồm mướn chế thẻ sư cùng mời nhân viên phí tổn. Không bao gồm trực tiếp thẻ bài vật liệu cùng sản phẩm chi phí tiền. Đường Mạt Huyên đầu tư 500 triệu tiến đến, mới xem như đủ nhiều nhà chi nhánh cất bước kinh doanh. Bất quá chỉ cũng đã bắt đầu, sau tiếp theo tiền đẻ ra tiền, cũng liền bắt đầu chuẩn bị thu hồi giá vốn. Tiền a tiền, thật là một cái vương bát đản, ta hiện trong tay là có tiền, cũng không thể cho thẻ đỏ máy gian lận thăng cấp, lại chờ một đoạn thời gian. Đường Kiếm sầu khổ. Hiện tại ngược lại là nghĩ giận nện 100 triệu xuống dưới. Nhìn xem thẻ đỏ máy gian lận sẽ có cái gì mới phản ứng. Có lẽ sẽ xuất hiện đã từng trong mộng cảnh đi những địa phương cổ quái kia. Chỉ cần có thể lại lần nữa trở về trong mộng cảnh cái kia khoa Latin, có lẽ liền có thể lấy được biến dị mắt xanh bạch trùng tiến giai thành thanh nhãn bạch long phương. Án, vậy liền phát đạt. Nhưng bức bách tại trước mắt trong tay tài chính cũng không coi là nhiều. Đường Kiếm cũng không dám cược. Lớn nhỏ ngựa thần tại ở kiếp trước đều tìm tới Thái Ất. Vì cái gì một thế này đều không có tìm bên trên ta? Không phải ta ngược lại là khả năng từ trong tay bọn họ làm ra tiến giai phương án. Đường Kiếm cảm thán, người ta không tìm hắn, hắn muốn tiếp xúc đến người ta thẻ thần rất khó, coi như lão sư vạn lệnh bản thân có cái kia nhân mạch, hắn cũng không tốt đi mời cầu. Vạn lệnh chỉ là hắn giáo sư đại học, cũng không phải là cha của hắn, sao có thể mọi chuyện đều cầu đến đối phương trên đầu. Nghĩ bị đối phương đào thải, khách quan mà nói, Thái Ất cái này chính tông thần đời thứ hai, khả năng rất nhiều chuyện, liền muốn thuận tiện dễ nói rất nhiều. Nếu là thực sự không có cách, vậy ta cũng chỉ có thể thông qua Trúc tìm cái này tiểu mã thần học sinh. Nhìn xem có thể hay không chủ động liên hệ. Còn thiếu đối phương một chương á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Về sau ngược lại là có thể còn cho đối phương. Chấm ngoặc kép, trở về tới Ngọc Kinh học phủ nơi ở sau. Đường Kiếm lúc này liền bắt đầu chế tác biến dị mắt xanh bạch trùng thẻ. Chế thẻ phòng gầy dựng lúc mua một nhóm vật liệu bên trong. Trong đó có giá trị hơn 400 vạn vật liệu không có sử dụng. Những tài liệu này bên trong đã bao hàm 10 phần biến dị thanh nhãn bạch long chế tác vật liệu, 15 phần màu lam dung hợp thẻ chế tác vật liệu, cái khác tiến giai á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ vật liệu. Cũng góp nhặt một số á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ tại tiến giai tăng lên tới lục sắc nam tinh về sau. Còn có một lần cuối cùng tiếp tục tăng lên phương án. Liền đem tấm thẻ này tăng lên tới màu lam 7 tinh phương án. Về phần màu lam 7 tinh về sau, phải chăng còn có cao cấp hơn tiến giai phương án? Đường Mạt Huyên biểu thị là không có. Đương nhiên đối phương lời nói chân thực tính, Đường Kiếm cũng căn bản là không có cách xác định. Bất quá tiếp tục tấn thăng á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, cần thiết vật liệu thì càng thêm chân quý. Trong đó vẻn vẹn là màu lam tinh phẩm thần tứ hồi tố thẻ. Giá cả liền cao tới 200 vạn đồng liên bang. So với lúc trước lục sắc tinh phẩm đồng loại thẻ, muốn quý một lần, mà cái khác thượng vàng hạ cám vật liệu. Tính toán ra, không sai biệt lắm cũng phải hao phí cái 600-700 vạn đồng liên bang. Sở dĩ vẻn vẹn vật liệu liền đắt như thế, chủ yếu cũng là á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ tiến giai cần thiết vật liệu đều là 10 phần chân quý. Một chút vật liệu còn cần từ ngoài hành tinh đường đi thu mua. Tấm thẻ này tinh phẩm thấp, nhưng lại chất liệu gì quý. Vật liệu chi phí thậm chí có thể so với chế tác một chút màu tím thẻ bài. Đây cũng là dẫn đến Đường Kiếm tạm thời không dám tùy tiện thăng cấp thẻ đỏ máy gian lận nguyên. Nhân một trong. Trong tay tài chính nhìn như nhiều, kỳ thực giật gấu vá vai. Tiểu Mỹ tiến giai đến lục sắc nam tinh về sau, đối với câu linh tỏa chờ đặc thù khống chế loại thẻ bài miễn trừ độ cao hơn, đồng thời cũng nhiều thêm một cái gân gà chậm nhanh bay lượn thiên phú, còn có một cái có chút thực dụng nhưng rất khô khan phân thân thiên phú. Cũng không biết nếu là tiến giai đến màu lam 7 tinh về sau, có hay không còn có thể thêm ra cái khác lợi hại hơn năng lực thiên phú. Lại hoặc là tại nguyên do cơ sở bên trên cường hóa. Đường Kiếm điều phối lấy vật liệu, trong lòng suy tư, rất là chờ mong. Trước mắt cùng Tiểu Mỹ hợp thể về sau, chậm nhanh năng lực phi hành cơ bản với hắn không có tác dụng quá lớn. Nhưng phân thân năng lực thiên phú vẫn là đối với chiến đấu lực có tăng lên cực lớn. Mà dù sao là lục sắc tinh phẩm thẻ, trừ phục sinh cùng IBM ý chí hư hóa năng lực có thể xưng BT nghịch thiên. Cái khác cũng liền qua quýt bình bình. Hơn một giờ sau, Đường Kiếm mặt đen lên, đi ra nơi ở chế thẻ ở giữa, sau lưng chế thẻ phòng trên mặt đất, chất thành mấy chương phế tạp cặn bã. Thời gian một tiếng bên trong, Đường Kiếm chế tạo ra 4 tờ biến dị mắt xanh bạch trùng thẻ. Lại lấy 4 tờ màu lam 2 tinh dung hợp thẻ tiến hành dung hợp. Kết quả toàn bộ dung hợp thất bại, chỉ tính vật liệu tiền vốn. Trong chớp nhoáng này liền tổn thất hơn 100 vạn đồng liên bang. Như tính thành thẻ giá trị, tổn thất kia liền càng kinh người hơn. Đến mức Đường Kiếm tâm tình bây giờ thực sự rất kém cỏi. Ra nơi ở, Đường Kiếm ngoài ý muốn phát hiện tại tự mình nơi ở ngoài cửa cây liễu bên cạnh, có đạo nhân ảnh bồi hồi, có thể nhìn thấy hắn ra. Bóng người kia vội vàng đi tới cửa quang mang dưới, bản thốn đầu, có chút quen thuộc, Đường học trưởng, ngài tốt, ta là hội học sinh, Tiểu Triệu. Chúng ta trước đó thấy qua, khai giảng thời điểm, Đường Kiếm xem xét người này bản thốn đầu. ánh mắt ở phía trên đầu một cái sẹo bên trên dừng lại dưới. Rất nhanh nhớ tới tiểu thanh niên này, hoàn toàn chính xác, khai giảng thời điểm gặp qua, lúc ấy là da đen ca hùng cường, phân phó đối phương mang theo hắn tới này phiến kinh chữ số 11 lầu khu. Là ngươi à, ngươi ở đây chuyên chờ ta à. Đường Kiếm hơi kinh ngạc mở cửa đi ra. Là Đường học trường. Tiểu Triệu cười ha hả bận bịu nói. Thái độ lộ ra rất câu nệ. Đường Kiếm phiền muộn, ta vẫn là sinh viên mới vào năm thứ nhất à. Hẳn là ta bảo ngươi học trưởng à. Không không, ngài liền gọi ta Tiểu Triệu. Ta hẳn là hô ngài học trưởng. Ngài cái này đều hay sao thẻ sư? Vẫn là chế thẻ sư. Ngài gọi ta học trưởng. Cái này có khả năng không thích hợp. Bản thốn đầu nhỏ Triệu Liên ngay cả khoát tay, trên mặt mang ngượng ngùng tiếu dung, cực kỳ khách khí. Ở đây vị tân sinh trước mặt, hắn nhưng là không có chút nào cảm thấy mình là học trưởng. Học trưởng, dài cái rắm, sinh mệnh lực của hắn đến hiện tại cũng mới 138 điểm mà thôi. Cái này tại đại nhị học sinh bên trong cũng không tính hạng chót. Thuộc về trung đẳng trình độ, có thể trước mặt vị này tân sinh, sinh mệnh lực nghe nói đã vượt qua 200, hoàn toàn không thể so sánh nha. Lúc trước lần thứ nhất gặp phải lúc, còn tưởng rằng đối phương là thể năng phòng cưỡng ép tăng lên đi lên, có thể bảo trì học trường giá đỡ. Hiện tại hiểu biết chính xác nói nước sâu nước cạn, cũng không dám khinh thường. Là hùng cường để ngươi tìm đến ta. Đường Kiếm nhìn đối phương câu nệ bộ dáng, cũng lười lại uốn nắn, thuận miệng hỏi nói, không, không là, là Liêu Độc Liêu học trưởng phân phó, để cho ta tới mời ngươi đi một chuyến hội học sinh bên kia. Thương nghị một ít chuyện, nhỏ Triệu Liên bận bịu nói, Liêu Độc, Đường Kiếm có chút ngoài ý muốn, tốt, ngươi dẫn đường, ta đi xem một chút. Nghĩ đến tả hữu cũng là nghĩ giải sầu một chút. Đường Kiếm thuận miệng đáp ứng. Liêu Độc cái này đã từng đối địch ra hỏa lúc này tìm hắn là muốn làm gì? Đường gia thật đúng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đối phương đây là muốn lấy lòng. Về phần nói đối phương còn muốn cùng hắn khó xử, Đường Kiếm không nghĩ tới. Chỉ cần cái này Liêu Độc không phải người ngu, liền sẽ không lại đối địch với hắn. Dù sao đối phương cũng liền hai sao thẻ sư mà thôi. Trừ sinh mệnh lực mạnh hơn hắn điểm, so tiềm lực, so ra kém hắn, so bối cảnh, đoán chừng cũng phải bị lão vạn nghiền ép. Liền loại tình huống này, vì lấy lòng đường đệ, hoặc là nói lấy lòng thái ất, không phải cùng hắn cùng chết. Đây không phải là đầu sát bé con a. Dù cho thái ất bây giờ muốn cùng Đường Kiếm làm đúng, đều phải cân nhắc một chút, đến cùng giá trị không đáng giá. Ngọc Kinh học phủ hội học sinh, kỳ thật chính là một tòa bình thường cùng loại ký túc xá 6 tầng kiến trúc. Đường Kiếm bị Tiểu Triệu mang đến nơi đây lúc, liền nhìn thấy rất nhiều ra vào hội học sinh học sinh. Trong đó đại bộ phận sinh mệnh lực đều cũng không có vượt qua 200. Cho dù là tại Ngọc Kinh học phủ, bài trừ những đạo sư kia, đạo sư gia thuộc, công nhân viên chức các loại, chỉ tính hơn 6.000 số lượng học sinh, trong đó sinh mệnh lực vượt qua 200 học sinh, đoán chừng cũng chỉ có hơn 2.000 tả hữu. Hơn 2.000 sinh mệnh lực phá 200 học sinh, phân tán tại lớn như vậy trong sân trường, bình thường đi đường có thể gặp phải 2-3 cái đều tính không tệ. Hơn 1.400 tên tân sinh, trừ Đường Kiếm, cái khác không có người nào sinh mệnh lực đạt đến 200. Còn lại tiếp cận 5.000 học sinh, đại nhị lão sinh bên trong, cũng chỉ có ước chừng khoảng 3/10 sinh mệnh lực khả năng vượt qua 200. Sinh viên năm 3, ngược lại là phổ biến sinh mệnh lực đều vượt qua 200. Số ít thì là sinh mệnh lực quá ngàn tam tinh thậm chí tứ tinh thẻ sư cường giả. Sinh viên năm thứ tư bên trong còn có 5 sao học sinh tồn ở, nhưng sinh viên năm 4 cơ bản hơn phân nửa đều sẽ không ở hiệu trưởng lưu. Đường Kiếm một cái vừa mới nhập học tân sinh, sinh mệnh lực đã vượt qua 200, vậy thì tương đương với lợi hại điểm đại nhị học sinh. Đến mức cùng nhau đi tới, số ít không biết Đường Kiếm học sinh, tại cảm nhận được Đường Kiếm hơi có chút lực áp bách sinh mệnh lực lúc, đều thần sắc cung kính đứng tại ven đường hô học trường. Đồng thời, một chút năm thứ hai đại học lão sinh tại hữu hảo cùng Đường Kiếm chào hỏi về sau, lại đột nhiên buồn bực, phát hiện vô luận cố gắng nghĩ lại, đều tựa hồ không quá nhận biết Đường Kiếm như thế cái lợi hại đồng học. Đường học trưởng, ngài mời vào bên trong. Liêu học trưởng bọn hắn liền tại bên trong. Tiểu Triệu mang theo Đường Kiếm đi vào hội học sinh làm việc chỗ tầng 2, chỉ vào một cái làm việc phòng cung kính nói, Đường Kiếm đã nhận ra trong văn phòng mấy nói sinh mệnh khí tức. Bước chân mới phóng ra, cửa liền đã bị xuất mở ra trước. Đường Kiếm, ha ha, ngươi quả nhiên tới. Ta là Liêu Độc, mở cửa, là mọc ra chim ưng mũi Liêu Độc, nhìn thấy Đường Kiếm lập tức nhiệt tình vươn tay, rất hân hạnh được biết ngươi. Đường Kiếm nhàn nhạt nhìn xem Liêu Độc, lại nhìn mắt trong phòng hai người, lại không nắm tay cười nói, cao hứng như vậy, Liêu học trưởng hẳn là rất sớm đã cùng ta biết qua. Lần này cũng là Triệu đồng học tới tìm ta, ta liền đến. Không biết Liêu học trưởng lần này có phải là muốn đích thân chỉ giáo cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.